ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1155, Mỹ nữ xây thành trì, tộc trưởng xuôi nam tinh bộ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long bộ lạc lần này chỉ dẫn theo muối đến trao đổi. Đổi một ngụm túi gạo kê hạt giống cùng một viên trứng rồng về sau. Chuyến này đã có thể tuyên bố kết thúc. Các ngươi nếu như còn muốn đổi muối, tại 4 lần trăng tròn sau đều có thể mang lên đồ vật đến thụ bộ lạc tộc địa. Mặt khác, chúng ta gọi long bộ lạc là đã từng thụ bộ lạc cùng thạch bộ lạc dung hợp mà thành. Tô Tầm nhìn xem những bộ lạc khác người nói. Chờ 5 tháng sau, thành liền xây xong. Những người khổng lồ này lao động hiệu suất là cực kỳ kinh người. Mà những người khác nhau nhau ở trong lòng suy đoán long bộ lạc có phải hay không đã có chế tác muối phương pháp. Bằng không ở đâu ra nhiều như vậy muối trao đổi. Tô Tầm nhưng mặc kệ suy đoán của bọn hắn. Chỉ cần tạm thời có thể chế tác muối tinh tin tức không tiết lộ là được. Một cái tiểu bộ lạc dưới cơ duyên xảo hợp chế tạo ra tạp muối mặc dù để sẽ bộ lạc nhỏ người hâm mộ. Nhưng cũng sẽ không dẫn tới đại bộ lạc chú ý. 3 ngày sau, Tô Tầm về tới long bộ lạc. Đây thật là trứng rồng. Bạch Vũ ba người vây quanh viên kia màu lam trứng rồng. Rốt cuộc người địa cầu đối với long có đặc thù tình tiết. Chờ ấp ra đến liền biết. Tô Tầm nói. Đàm Anh ba người hai mặt nhìn nhau. Làm sao ấp trứng? Làm ổ là được. Long sẽ không giống gà con chim nhỏ yếu ớt như vậy. Mình có thể chui ra ngoài. Mặt khác, còn có sự kiện. Ta suy đi nghĩ lại. Cảm thấy lần này đi tinh bộ là các ngươi chớ cùng. Đây là Tô Tầm hai ngày này kỹ càng cân nhắc tốt. Mặc dù bọn họ sắc đẹp không đến mức bị ngấp nghé. Nhưng bọn họ quần áo trên người sẽ dẫn tới chú ý a, mình có thể khỏa ra thú. Bọn họ không thể đi. Mà lại Tô Tầm muốn để bọn họ chỉ huy xây thành. Hy vọng chờ mình khi trở về một cái thành nhỏ liền xây xong. Về phần bọn họ gặp được nguy hiểm khả năng cũng rất thấp. Bởi vì hiện tại dung hợp sau long bộ lạc đã là phụ cận tất cả bộ lạc nhỏ bên trong cường đại nhất. Quảng cáo, đến từ ngoại bộ uy hiếp không có. Nội bộ có mình tại. Càng không có dám đối ba người bất kính. A, ba người chúng ta mình đợi ở chỗ này. Ngươi liền không sợ chúng ta gặp được nguy hiểm không? Đúng vậy a, vì cái gì không mang theo chúng ta đi? Tô đại ca, ba người trong nháy mắt luống cuống. Kỳ thật mấy ngày nay bọn họ đều là một mình đợi tại bộ lạc thật cũng không như vậy sợ. Bởi vì trong bộ lạc người đối với các nàng cực kỳ tôn kính. Bọn họ bằng vào bản lãnh của mình có nhất định uy vọng. Bọn họ sợ chính là Tô Tầm vứt xuống bọn họ từ bỏ. Cho nên bọn họ mới muốn cùng Tô Tầm đi xa nhà. Các ngươi quần áo trên người. Tại đại bộ lạc khẳng định sẽ dẫn tới người hữu tâm chú ý, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý khỏa ra thú? Tô Tầm chỉ ba người, nhờ vào tại bờ biển nhặt được cái dương hành lý, để ba người có mấy thân có thể đổi tắm giặt quần áo. Tam nữ hai mặt nhìn nhau, không nói, Tô Tầm nắm Tạ Thanh tay, ấm giọng thì thầm nói, chờ lần này cho các ngươi đổi mấy thân áo tơ hoặc là áo gai trở về. Về sau liền có thể cùng ta ra cửa. Vậy được rồi, Tạ Thanh yếu ớt đáp. Tô Tầm nói, ba người các ngươi đợi tại trong bộ lạc cũng là có nhiệm vụ. Mang nam nhân xây thành trì, nữ nhân đốt đất, ta sẽ an bài tốt cụ thể chi tiết. Ba người các ngươi phụ trách chu tính chung chỉ huy bọn hắn dựa theo trình tự đến là đủ. A, xây thành trì a, chúng ta có thể làm sao? Đàm Anh có chút lo lắng. Sợ hãi mình đem sự tình làm hư. Tô Tầm trấn an nói. Chỉ là thành nhỏ. Nói là thành. Liền là xây một mảnh lớn một chút tường vây mà thôi. Cái kia ngược lại là có thể thử một chút. Đàm Anh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng muốn xây cổ đại loại kia thành trì đâu. Vào lúc ban đêm, Tô Tầm tuyên bố một tin tức. Đó chính là muốn di chuyển đến thụ bộ lạc địa điểm cũ. Khi hắn nói ra chuyển đi nơi đó sau tất cả mọi người có thể ở trên phòng đất tử. Lại không có bất kỳ cái gì chất vấn. Sau 5 ngày, long bộ lạc cả tộc di chuyển đến thụ bộ lạc đã từng lãnh thổ. Nơi này còn có sẵn nhà tranh có thể ở, Tô Tầm vạch ra một mảnh đất làm mới thành chủ thành khu. Đoán sơ qua thành nội nếu có thể dung nạp 2.000 người. Hơn nữa còn phải có đầy đủ xây dựng thêm địa phương. Tường thành dự tính cao 5m5. Áp dụng cự hình tường gạch cùng thân cây cùng tảng đá đặt nền móng mà thành. 5m5 đôi tại người bình thường tới nói rất cao. Nhưng đối với những người khổng lồ này tới nói cũng chỉ mới vừa đủ. Rốt cuộc từng cái thân cao đều tại khoảng 3m. Đàm Anh phụ trách đốc thúc thành trì tu kiến. Bạch Vũ phụ trách quản lý vật tư cùng chế muối. Tạ Thanh phụ trách nếm thử dựa theo hiện đại trên Internet lưu hành phương pháp nung bình gốm. Ba nữ nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tô Tầm đối hệ thống 33 biểu thị cảm tạ. Dựa vào chính hắn một người đoán chừng không có 100 năm đừng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Phân phó tốt một hệ liệt an bài về sau. Tô Tầm liền mang theo Khải cùng 5 bình tuyết muối cùng 20 cái tộc nhân cưỡi bè gỗ thuận biển mà xuống tiến về tinh bộ lạc vị trí. Kiện bị Tô Tầm chảy xuống. Hắn phụ trách bảo hộ bộ lạc cùng hiệp trợ Đàm Anh xây thành trì. Chờ hắn sau 3 tháng trở lại. Tin tưởng nơi này chính là một cái khác bức cảnh sắc. Xây xong thành, liền có thể bắt đầu khai khẩn đất hoang trồng gạo kê. Nuôi nhốt dã thú làm lương thực. Lợi dụng đốt tốt bình gốm cùng muối cùng xung quanh bộ lạc tiến hành giao dịch. Huấn luyện một chi thoát ly sản xuất nghề nghiệp binh sĩ. Sau đó lại dùng những binh lính này đi xâm lược. Nói sai, đi dung hợp xung quanh bộ lạc nhỏ. Lại chiếm đoạt hỏa bộ lạc. Cùng tinh bộ lạc lá mặt lá trái. Hèn mọn phát dục mấy năm diệt tinh bộ lạc. Liền có thể đại quân Bắc Thượng. Chinh chiến tứ phương. Nhất thống đại hoang. Xây dựng văn minh đế quốc. Tô Tầm bọn người dùng 1 tháng 2 10 ngày mới cập bờ. Lại đi 5 ngày mới đi đến tinh bộ lạc. Từng tòa gỗ dựng trại phủ phục tại bình nguyên đại địa bên trên. Đã có thành trì cái bóng. Xung quanh khiêng hàng hóa lui tới đám người đều tại im ắng nói nơi này phồn hoa. Quảng cáo, hoàn toàn chính xác tính thời đại này đại đô thị. Càng mấu chốt chính là, Tô Tầm phát hiện tinh bộ lạc trong tay người cầm tất cả đều là thanh đồng khí binh khí. Tô Tầm đối với mấy cái này thanh đồng khí không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú nhất là quặng sắt. Hắn sẽ không luyện chế thanh đồng khí. Nhưng hắn tại trên mạng nhìn qua làm sao luyện sắt. Muốn cảm tạ Internet. Không phải không cẩn thận xuyên Việt rồi. Không biết cái này một ít kỹ năng đều không thể làm giàu a. Những cái kia là ai? Tô Tầm chỉ vào một đám bọc lấy ra thú. Bị một đám cầm thanh đồng mâu người xua đuổi người hỏi. Bọn hắn đều là tinh bộ lạc nô lệ. Tinh bộ lạc mỗi lần tác chiến thắng lợi về sau, người tham chiến đều có thể điểm đến nô lệ. Chính bọn hắn không cần làm sự tình, có thể chỉ huy nô lệ đi lao động. Khải thấp giọng là Tô Tầm giải thích nói. Tô Tầm chậm rãi gật đầu. Quả nhiên là đã tiến vào chế độ nô lệ xã hội. Bất quá loại này chế độ tệ nạn rất rõ ràng. Hậu kỳ chắc chắn sẽ tìm tới nô lệ phản phệ. Chế độ nô lệ liền đại biểu đã có nửa thoát ly sản xuất binh sĩ. Tộc nhân không cần làm việc, chỉ phụ trách hưởng thụ cùng đánh trận. Còn lại cái gì đều giao cho nô lệ làm. Đến cuối cùng bởi vì chiến tranh tộc nhân chết được càng ngày càng nhiều. Nô lệ cũng cướp về càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó song phương cân bằng đánh vỡ. Nô lệ chắc chắn tạo phản. Tương đối mà nói. Phong kiến đế quốc ngược lại là trước mắt một loại thích hợp nhất tân tiến nhất chế độ. Rốt cuộc Trung Hoa đã từng kéo dài mấy ngàn năm phong kiến đế quốc thời đại. Đi vào trại về sau, liền trông thấy trại bên trong tất cả đều là sắp xếp cũng không tính chỉnh tề nhà gỗ. Trên đường có thật nhiều bán hàng rong tại cùng kẻ ngoại lai trao đổi hàng hóa. Đại đa số người trên thân vẫn là bọc lấy da thú. Bất quá có số ít là mặc áo gai. Thậm chí là áo tơ. Đây đều là tinh bộ lạc bên trong quý tộc. Rất rõ ràng, tinh bộ lạc loại này đại bộ lạc bên trong đã có tài sản chế độ tư hữu khái niệm. Long tộc trước mắt đều còn tại ăn chung nổi đâu. Tô Tầm ngăn lại một cầm trong tay thanh đồng mâu tinh bộ lạc người. Cho thấy thân phận, người tốt, ta là tới Long bộ lạc tộc trưởng. Ta là cố ý hướng tinh bộ lạc thủ lĩnh dâng tặng lễ vật. có thể phiền phức ngươi dẫn ta đi gặp hắn sao? Đại bộ lạc bên trong bây giờ giai cấp mặc dù đã tồn tại, nhưng còn không rõ ràng. Rốt cuộc mới vừa tiến vào chế độ nô lệ. Thành viên bình thường trong tộc cũng có thể cầu kiến tộc trưởng. Trở lại phát triển một đoạn thời gian. Người bình thường chỉ sợ cả đời cũng không có nhìn thấy bộ lạc thủ lĩnh thời cơ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.